Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với phần tiếp theo của bộ truyện Siêu Thần Yêu Nghiệt tập số 10. Ở tập truyện trước thì như chúng ta còn nhớ, Vân Phi Dương đã đánh thắng được cái tên gì nhỉ? Nhiễm Bỉnh Loan, một cách bất ngờ khiến cho toàn bộ Đông Lăng học phủ cũng như là Đông Lăng thành thì dường như có vẻ hơi chấn động khi mà có thể lấy tu vi tứ đoạn mà chiến thắng được tu vi lục đoạn phàm. Lúc này thì Vân Phi Dương cùng với cả cái cô tên là cô Lâm Chỉ Khê hiện tại thì đang bắt đầu vượt qua một cái tòa tháp. Như vậy thì cái cuộc tỉ thí này sẽ diễn biến như thế nào? Xin mời các bạn, chúng ta sẽ cùng nhau bước vào tập số 10 của bộ truyện. Các bạn nghe chuyện cảm thấy bộ truyện này hài hước vui vẻ thì hãy giúp mình chia sẻ lan tỏa bộ truyện này rộng rãi hơn từ các bạn nghe chuyện. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Bây giờ thì xin mời các bạn, chúng ta sẽ cùng nhau bước vào nội dung của tập truyện số 10 có tựa đề là Ý Chí Cực Hạn. Xin mời các bạn cùng chú ý lắng nghe. Trên người của Vân Phi Dương có rất nhiều vết sẹo, tuy tương đối là nhạt, thế nhưng bởi vì số lượng có quá nhiều, vô cùng bắt mắt và dọa người. Ở trên thân của tên này thế nào lại có nhiều thương tổn như vậy? Chẳng lẽ là hắn đã bị thường bị ngược đãi qua hay sao? Hải tử này thật là đáng thương. Rất nhiều học sinh nhìn thấy đều nhao nhao bàn tán. Lâm Chỉ Khê cũng không có chế giễu, nội tâm hiện lên vẻ chấn kinh. Cách Vân Phi Dương rất gần, nàng có thể phân biệt rõ ràng ra được vết thương này toàn bộ đều là đao kiếm, lực lượng tạo thành, tuyệt đối không phải là bị ngược đãi gây nên. Không tệ, trên thân của Vân Phi Dương tổng cộng có 53 chỗ vết thương, tất cả đều do binh khí cùng với một ít lực lượng tạo thành. Những vết thương này tự nhiên là bị lúc rất nhiều cao thủ vây công lưu lại. Nếu như đổi lại trước kia, lấy thu vi của hắn có thể là nhẹ nhõm hóa đi. Thế nhưng sau khi bị trấn áp, toàn bộ tu vi dùng để kéo dài tính mạng, nào còn công phu mà đi bảo dưỡng da thịt. Cho nên sau khi hắn sống lại, thì vết thương cũng không cách nào có thể xóa bỏ được, vẫn tồn tại cho tới bây giờ. Đương nhiên, coi như Vân Phi Dương hiện tại có năng lực hóa hết vết thương đi, thì hắn cũng không thể nào hóa giải. Bởi vì vết thương trên người hắn đại biểu cho một loại ký ức, càng đại biểu cho một loại biểu tượng bản thân đã từng cường đại. Dù sao, kiếp trước ai có thể có lực chiến quần thần đây? Nhìn thấy ánh mắt của Lâm Chỉ Khê lộ ra thần sắc, thì Vân Phi Dương cười nói, có phải là rất nam nhân hay không? Hình ảnh này rất thích hợp dùng để cưa gái. Lâm Chỉ Khê quay đầu đi không có để ý tới hắn, chỉ âm thầm nghĩ, người này đã từng trải qua chuyện gì mà có thể lưu lại nhiều vết thương đến như vậy. Đột nhiên, cuồng phong nổi lên, một cỗ sóng nhiệt cuốn tới. Trích nhiệt chi xa rất nóng, khảo nghiệm cũng là khả năng biểu hiện ý chí của võ giả đối với hoàn cảnh ác liệt. Thật là ấm áp. Vân Phi Dương ngồi xuống xếp bằng, mồ hôi theo trán chảy xuống. Lâm Chỉ Khê cũng ngồi xuống, âm thầm vận chuyển linh lực, ngăn cản sóng nhiệt ăn mòn, lộ ra vẻ bình tĩnh. Ta khuyên ngươi, tản bớt linh lực đi. Tầng thứ nhất này chính là khảo nghiệm ý chí lực, không có quan hệ gì tới tu vi cả. Người làm như vậy thì sẽ chỉ làm nhiệt độ tăng thêm thôi. Quả nhiên rằng, Vân Phi Dương vừa mới dứt lời thì tốc độ gió chợt tăng lên, nhiệt độ cũng tăng vọt. Lâm Chỉ Khê vội vàng tán đi linh lực, lúc này mới khiến cho tốc độ gió hơi giảm, nhiệt độ cũng trở lại trạng thái bình thường, ấm từ từ lên. Hai người cứ như vậy ngồi xếp bằng, bọn họ giờ phút này không cần phải làm bất cứ chuyện gì cả. Chỉ cần gắng gượng vượt qua một canh giờ trong hoàn cảnh ác liệt thì coi như là đã quá quan thành công. Còn về muốn phá kỷ lục, cần phải ở trong hoàn cảnh này càng lâu hơn. Ngoại giới có rất nhiều học sinh thấy hai người bắt đầu khảo nghiệm thì nhao nhao suy đoán. Một người chân thành nói, Lâm Chỉ Khê hẳn là có thể vượt qua. Nói nhảm sao, ta nghe nói Người này được học phụ đặc biệt đề bạt thành người thứ 16 của Chí Thiên Bảng, thực lực không thể nào coi thường. Còn có chuyện này sao? Mọi người nhao nhao kinh ngạc nhìn về phía Lâm Chí Khê. Trong con người lóe ra vẻ hâm mộ cùng với ghen ghét. Cái gọi là Thiên Bảng là danh sách thiên tài của Đường Long học phủ, sở hữu 36 danh ngạch. Tiếp theo đó thì là Địa Bảng, sở hữu 72 danh ngạch, cả hai hợp thành Thiên Địa Bảng. Học sinh tiến vào bên trong học phủ đều hy vọng rằng có thể tiến vào Thập Thiên Càn, càng hy vọng về sau có thể đi vào Thiên Địa Bảng. Vì Thập Thiên Càn đại biểu cho tiềm lực, Thiên Địa Bảng thì đại biểu cho thực lực. Nhiễm Bình Loan tu vi đạt đến Vũ Lực Lục Đoạn, xếp thứ 43 Địa Bảng. Bất quá, sau khi bị Vân Phi Dương đánh bại, thì bài danh đã rớt xuống thứ 44, vị trí cũ đền bỏ trống. Căn cứ theo quy tắc của Thiên Địa Bảng, bình thường tại quyết đấu, khiêu chiến chính quỷ, người thắng sẽ thay bài danh của người thất bại. Thế nhưng Vân Phi Dương tự thân không có bài danh, cùng với Nhiễm Bình Loan giao đấu, mặc dù là thắng, cũng không thể nào thay thế bài danh của đối phương. Hắn cần phải đi tới Thiên Địa Đường để mà tiến hành chứng nhận, được học phủ tuyên bố thì mới có thể lên bảng. Bảo Lị từng bảo hắn đi chứng nhận, thế nhưng Vân Phi Dương hắn không có hứng thú gì, cho nên không có đi chứng nhận, làm cho vị trí thứ 43 hiện tại vẫn bỏ trống. Qua một khoảng thời gian ngắn sau khi mà hết hiệu lực đăng ký, thì mới có thể có học sinh khác chen vào. Có người sợ hãi than thở. Lâm Chỉ Khê có thể trực tiếp tăng lên Thiên Bảng, chỉ sợ sẽ phá kỷ lục thôi. Thiên Địa Bảng tồn tại đến nay, phần lớn đều là tiến hành theo chất lượng khiêu chiến. Cấp trên không ngừng tăng cao bài danh. Lâm Chỉ Khê này chưa từng tham gia khiêu chiến trận nào, lại được đặt cấp xếp vào Thiên Bảng, đề bạt cũng thật kinh khủng. Sau khoảng nửa canh giờ, nhiệt độ ở bên trong trích nhiệt chi xa không ngừng tăng thêm, đã vượt qua giới hạn mà thường nhân có thể chịu đựng. Phần Phì Sương ngồi xếp bằng trên mặt cát, toàn thân đã đổ mồ hôi đầm đìa, cả người bốc lên từng trận nóng ấm cùng với mùi chua chua. Tuy rằng là rất nóng, thế nhưng lấy ý chí của hắn có thể tiếp tục chịu đựng chỉ là ngẫu nhiên. Hắn liếc về phía Lâm Chỉ Khê, buồn bực nghĩ thầm. Ấy, không nên nha, rõ ràng toàn thân đều ướt đẫm, nhưng sao lại không có thấy được cái gì hết vậy? Tên này thật quá vô sỉ. Hắn nghĩ mồ hôi ướt áo Lâm Chỉ Khê áp sát vào da thịt của nàng, chắc chắn có thể là phác họa ra đường cong hoàn mỹ, bộ ngực nhô cao, thậm chí có thể nhìn thấy được hai điểm nhỏ trước ngực hiện lên ở sau lớp áo. Thế nhưng, Lâm Chỉ Khê giờ phút này tuy đã đổ mồ hôi đầy mặt, y phục thì cũng đã bị thấm ướt. Hết lần này tới lần khác, cái gì cũng không thấy. Trước ngực cũng một mạng bằng phẳng. Điều này khiến cho Vân Phi Dương vô cùng thất vọng, cũng âm thầm suy nghĩ là phát dục không được tốt lắm hay sao. Ý thức được tên này một mực nhìn mình, thì ánh mắt lộ ra ý tứ không đứng đắn. Lâm Chỉ Khê lạnh lùng nói, vô sỉ. Trừ hai chữ này ra thì còn có từ nào khác hay không? Hạ lưu. Một canh giờ nói ngắn cũng không ngắn, nói dài thì cũng không dài. Rất nhanh thì hai người thuận lợi vượt qua, chỉ hơi chật vật. Lại nói Phần Phì Dương, giờ phút này hắn đã mồ hôi đầy người, da thịt đều đỏ lên, dù sao thì nhiệt độ đã kéo lên cực cao rồi. Vậy mà có thể vượt qua, cái tên Vân Phì Dương này cũng thật là không đơn giản. Lâm Chỉ Khê chịu đựng qua một canh giờ. Đối với bọn hắn mà nói cũng không có gì là bất ngờ cả. Chỉ có Vân Phí Dương vẫn ngồi xếp bằng, không bất tỉnh để cho bọn hắn không thể nào tiếp nhận, lại không thể nào mà không thừa nhận rằng tên này thật sự là có chút tài năng. Sau thời gian thông quan, trong sa mạc hiện ra một đoàn lưu quang phạm vi rất nhỏ. Bên trong có bậc thang thông hướng về tầng thứ hai. Lâm Chỉ Khê đứng lên, sau đó thì đứng dậy đi qua. Vân Phi Dương thấy vậy thì hô, ây này này, không có ý định phá kỷ lục sao? Không hứng thú. Lâm Chỉ Khê tới khiêu chiến luyện võ tháp, chỉ là muốn nghiệm chứng thực lực, cũng không có lựa chọn tiếp tục chống chịu để vượt kỷ lục. Mà khi nàng đến lưu quang tầng 2, thì loại cảm giác nóng rực cũng trong nháy mắt liền biến mất. Người cũng nhẹ nhàng khoan khoái rất nhiều. Vân Phi Dương cười. Có hứng thú nhìn ta phá kỷ lục không? Lâm Chỉ Khê vốn nghĩ tiến về tầng 2. Nghe hắn nói, nàng ngừng lại thản nhiên nói. Người được sao? Vậy mà lại dám xem thường ta. Vân Phi Dương nói. Được hay không? Chẳng phải xem tiếp sẽ biết sao? Lâm Chỉ Khê tạm thời bỏ đi ý nghĩ, tiến về tầng 2. Đứng tại bậc thang rất hứng thú mà nhìn. Tâm lý hiếu kỳ nghĩ, cái gia hỏa phù sĩ này có thể là chống đỡ được bao lâu? Có muốn so một lần xem người nào có thể trèo chống được càng lâu hay không? Không hứng thú. Ai, tốt thôi. Vân Phi Dương rốt cuộc là cũng biết Lâm Chỉ Khê chứ nói vô sĩ hạ lưu sẽ nói ba chữ không hứng thú này. Vì nhiệt độ vẫn tiếp tục kéo lên, hắn không mở miệng nói chuyện nữa. Bày ra tư thế ngay ngắn, hai tay khoác lên trên đùi, bắt đầu tiếp nhận nhiệt độ càng thêm mãnh liệt trùng kích thân thể. Phía bên trên khí mạc, nhìn thấy Vân Phi Dương không tính toán đứng lên, thì có người kinh ngạc lên tiếng. Tên này thế nào còn chưa đứng dậy, chẳng nhẽ là muốn khiêu chiến ý chí cực hạn sao? Hẳn là như vậy rồi. Ha ha ha, đúng là một tên cuồng vọng. Đã thật lâu rồi, chưa có ai có dũng khí khiêu chiến kỷ lục đó. Luyện võ tháp, từng đầu tiên, tân sinh giữ kỷ lục là 2 canh giờ. Vân Phi Dương muốn phá kỷ lục, thì ít nhất cũng phải chống đỡ được hơn 2 canh giờ. Nhìn qua cũng không khó, thế nhưng tốc độ tăng nhiệt độ càng lúc sẽ càng cao. Hiện tại nhiệt độ tăng nhanh hơn gấp 2 lần so với 1 canh giờ trước. Phèn phẹn qua một khắc đồng hồ, nhiệt độ bên trong sa mạc chênh lệch 10 lần so với nhiệt độ bên ngoài. Khi nóng rực, lộng hành quấy rối, trên da nện trên da thịt, khiến cho thần sắc của Vân Phi Dương ngưng trọng hẳn lên. Tiểu gia hỏa, khảo nghiệm chân chính vừa mới bắt đầu thôi, hy vọng rằng người đừng để cho ta thất vọng. Bảo Lị đứng ở trên nóc Quý Thủy Đường, hai tay ôm ngực, nhìn hình ảnh trên khí mạc, khóe miệng hiện ra mỉm cười. Nữ nhân này cười một tiếng, quả nhiên là vũ mị vô song. Cửa sổ phòng học của Quý Thủy Đường tụ tập rất nhiều những học sinh, bọn họ nhìn lên khí mạc, trên mặt thì hưng phấn biến mất. Không có biến mất, vừa rồi Vân Phi Dương thuận lợi có thể trèo chống qua một canh giờ, khiến cho mọi người xôi trào, reo hò. Phải biết rằng Quý Thủy Đường chưa từng có ai có thể vượt qua được cửa ải đầu tiên. Học đường khác, học đường nào cũng có người vượt qua, cho nên mỗi lần gặp mặt học sinh của học đường khác thì đám học sinh Quý Thủy Đường đều bị người ta dè bỉu xem thường. Vân Phi Dương bây giờ có thể vượt quan thành công, không thể nào nghi ngờ đã đánh vỡ thế khốn khó của đám học sinh bên trong Quý Thủy Đường. Giờ đây gặp mặt học sinh của các đường khác thì bọn họ cũng không còn mất mặt như xưa. Tù ca, tên này lần thứ nhất xong luyện võ tháp đã vượt qua kiểm tra rồi. Hắn còn muốn tiếp tục trèo trống thật là đáng sợ mà. Hắc Mao cùng với Khúc Vãn Ca khiếp sợ không thôi. Bọn họ Quý Thủy Tam Ưng, cao thủ số 1 số 2 bên trong Quý Thủy Đường, đã từng thử khiêu chiến luyện võ tháp. Kết quả là đều không ngoại lệ, không thể nào chịu đựng nổi sức nóng mà hôn mê, biến thành trò cờ trò phủ. Cắt. Đúng lúc này thì La Mục ghé vào cửa sổ, lười biếng nói. Không phải là vượt qua từng thứ nhất thôi sao? Có cái gì phải kinh ngạc? Diệp Nam Tu quyền đầu bay tới, trực tiếp đánh ngã cái thằng thích ra vẻ này. Đối với gia hỏa thích trang bức, dùng nắm đấm mới là hiệu quả nhất. Đáng giận. Đứng ở trong rừng cây thì Hàn Thế Gia thấy Vân Phi Dương có thể trèo chống được một canh giờ, phẫn nộ hủy quyền, biểu hiện vô cùng là dữ tợn. Nhiễm Bình Loan không thể nào đánh bại Vân Phi Dương để cho hắn khiếp sợ cùng với giận dữ. Bây giờ tiểu tử này lại xông qua luyện võ đường tầng thứ nhất, càng làm cho hắn khó mà có thể tiếp thu. Nói cho đúng, Vân Phi Dương biểu hiện càng xuất sắc thì Hàn Thế Gia càng ghen ghét, nhưng hắn chỉ có thể là nguyền rủa trong lòng thôi. Muốn khiêu chiến kỷ lục sao? Thật sự là không biết tự lượng sức. Loại ý nghĩ này cũng nổi lên bốn phía. Hàng năm, mỗi khóa đều có thiên tài xuất sắc mới lên cấp, không ngừng khiêu chiến. Tốn thời gian mấy trăm năm, mới có người đưa ý chí cực hạn, kéo dài đến 2 canh giờ. Làm sao nói phá kỷ lục thì sẽ phá được. Đám người không coi trọng Vân Phi Dương. Nếu như chỉ đơn thuần, nhiệt độ đề cao thì cũng thôi. Hết lần này tới lần khác, nhiệt độ tăng lên còn mang theo cả sóng nhiệt. Có lực xuyên thấu cường đại, xuyên thấu qua da thịt. Ổn định tâm thần, bất động như núi. Tùy ý sóng nhiệt tập kích, lòng của Vân Phi Dương vẫn yên tĩnh như nước, không có bị ngoại giới quấy nhiễu. Theo tâm thần dần dần ổn định, trong thức hải hiện ra từng đạo ký ức. Đột nhiên, hắn nhớ tới một màn năm đó chém giết cùng với liệt diễm hỏa long tại bên trong hỏa long cốc. Hỏa long mạnh nhất thế gian, còn bị lão tử chém giết, điểm ấy nhiệt độ có thể làm khó ta sao? Kinh lịch Vân Phi Dương kiếp trước thật sự là núi đào biển lửa. Bây giờ đối mặt với nhiệt độ trong sa mạc này, quả thật đúng là trò trẻ con. Nhiệt độ vẫn không ngừng kéo lên, cuồng phong cũng càng nhiều hơn. Da thịt của Vân Phi Dương đã bị nướng đỏ thấu, thật giống như là một khối sắt bị đốt cháy vậy. Nhiệt độ đã là cực hạn rồi. Đúng vậy, chân chính khảo nghiệm đã tới. Ta đoán rằng tên này ngay lập tức là sẽ hôn mê thôi. Thân thể của Vân Phi Dương lúc này thay đổi từ màu sắc bình thường đến đỏ bừng. Rất nhiều học sinh bắt đầu suy đoán, căn cứ theo hiểu biết của bọn họ về nhiệt độ ở bên trong trích nhiệt chi xà sẽ không nướng cháy một người. Ý nghĩ chân chính của việc này chỉ là khảo nghiệm ý chí của con người mà thôi. Nhưng đến nhiệt độ nhất định nào đó, nhiệt độ sẽ thẩm thấu vào bên trong thân thể của võ giả, tiến hành tàn phá linh hồn của hắn. Quả nhiên, Vân Phi Dương bảo trì tuyệt đối bình tĩnh, nhiệt độ ngoại giới như đã đạt đến trình độ nào đó, không thể nào tiếp tục đề thăng, bắt đầu thẩm thấu vào da thịt của hắn, dung nhập vào bên trong kinh mạch, tiến hành tàn phá mức độ sâu. Sa mặt của hắn đột nhiên biến đổi, có chút vặn vẹo. Loại đốt cháy từ bên trong ra ngoài này tuyệt đối không phải là nhiệt độ ngoại giới có thể so sánh. Đây mới thật sự là khảo nghiệm ý chí. Lâm Chỉ Khê trong từng lưu quang tuy không có cảm thấy nhiệt độ, thế nhưng cũng có thể đoán lúc này nhiệt độ đã đạt đến cực hạn rồi. Khảo nghiệm cấp độ cao bắt đầu. Hắn khó mà có thể chống đỡ được. Tử duy có sụp đổ hôn mê không? Đột nhiên Vân Phi Dương lại đứng lên, nhắm mắt lại, khóe miệng gian nan hiện ra vẻ mỉm cười. Lâm Chỉ Khê, người chú ý cho ta, coi ta phá kỷ lục thế nào đây? Cuồng phong như đào, sóng nhiệt ngập trời, Vân Phi Dương đứng trên sa mạc, thân thể mặc dù là bị nướng đỏ bừng, thế nhưng trong linh hồn mặc dù đang chịu đựng nhiệt độ ăn mòn, hắn vẫn bất động như núi. Vẫn đỉnh thiên lập địa đứng ở đó. Vô luận Lâm Chỉ Khê hay đám học sinh ngoại giới thì trên mặt đều hiện ra vẻ kinh ngạc. 3 khắc đồng hồ, nửa canh giờ. Thời gian cứ từng chút một trôi qua. Khoảng cách 1 canh giờ cũng chỉ kém có 1 khắc đồng hồ nữa. Dựa theo thời gian của vạn thế đại lục mà tính, 1 khắc đồng hồ thì tương đương với 15 phút. Nói cách khác, Vân Phi Dương chỉ cần có thể chống chịu được 15 phút nữa thì đã bằng với kỷ lục rồi. Đồng lăng học phủ lâm vào hoàn toàn yên tĩnh, đám học sinh quan chiến cũng nhao nhao ngừng thở. Ngày càng có nhiều người trong học đường đi tới nhìn lên thủy mạc. Cho dù thiên tài của thiên địa bảng thì cũng chấm dứt bế quan ra ngoài mà ngó chừng tên nam nhân đang vô hạn đến gần kỷ lục kia. Mới đầu thì bọn họ cũng không để ý, dù sao người vượt quan nhiều, rất nhiều. Vừa thành công đã tiến vào tầng thứ 2. Giống Vân Phi Dương này chịu đựng đến gần vô hạn kỷ lục, tự nhiên cũng làm cho bọn họ coi trọng. Cố lên Phi Dương ca, chống đỡ, lập tức là sẽ đuổi ngang kỷ lục rồi. Bọn người Diệp Nam Tu vừa nhìn về phía khí mạc, vừa nhẩm đếm thời gian, trong lòng động viên Vân Phi Dương cố lên. Một khắc này, nam nhân kiên cường đứng thẳng ở trong sa mạc, đại biểu cho vinh dự của quý thủy đường. Bảo Lị lúc này đứng trên nóc nhà, giờ phút này không thể không hề bình tĩnh giống như trước đó nữa, mà lòng bàn tay của nàng đã chảy ra mồ hôi. Đôi mắt đẹp gắt gao nhìn chằm chằm vào Vân Phi Dương mà nị non. Tiểu Gia Hỏa, người đừng có ngã xuống, cách đột phá chỉ còn chưa tới một phút thôi. Ầm ầm, soái ca này thật đúng là lợi hại, vậy mà có thể chịu đựng được lâu như thế. Tình Tình đưa mắt nhìn khí mạc rung động không thôi nói. Ai thứ nhất ý chí, 200 năm qua rồi không có bị đánh vỡ, nếu như hắn phá kỷ lục, vậy thật đúng là trâu bò. Đưa mắt nhìn vào khí mạc, Lương Âm cũng nắm chặt đôi bàn tay trắng như phấn, đắng chát không thôi. Từ ngày đầu tiên quen biết ở địa sơn trấn, thì nam nhân này biểu hiện siêu nhiên tưởng tượng, một mực đổi mới nhận biết của nàng. Lương Âm, ngày hôm nay lỡ hẹn, về sau người chớ hối hận. Bỗng nhiên, Lương Âm nhớ tới cái tên nam nhân vô sỉ kia đã từng nói qua. Nàng cố gắng xóa đi thanh âm ấy ở bên trong thức hài, tức giận. Lương Âm ta sẽ không hối hận. Muốn nói, sụp đổ lớn nhất vẫn là Hàn Thế Gia. Vân Phi Dương sắp đuổi ngang kỷ lục, biểu hiện trên mặt của hắn ta, từ vẻ chấn kinh dần dần chuyển thành phẫn nộ. Tại địa sơn trấn, bắt đầu hận Vân Phi Dương, vẫn hy vọng thấy được hắn mất mặt, kết quả không được như ý nguyện, thật là bi kịch. Một khắc đồng hồ cũng không hề dài, phía trên khí mạc biểu hiện thời gian dừng lại tại 2 canh giờ. Nghe được bên trong luyện võ tháp truyền ra âm thanh thanh thúy, vang vọng cả tòa học phủ, thật lâu chưa có tiêu tan. Cùng lúc đó, phía trên bảng thông tin, nơi chuyên ghi chép kỷ lục của tân sinh, dần dần huyết xuất hiện ra danh tự Vân Phi Dương. Chỉ là danh tự này vẫn chưa triệt để che khuất danh tự tân sinh cũ. Việc này cũng biểu thị rằng Vân Phi Dương thuận lợi đuổi kịp kỷ lục, thế nhưng vẫn chưa phá được. Hắn đã đuổi ngang tân sinh bảo trì kỷ lục cao nhất mà thôi. Thành công rồi, đã đuổi ngang rồi. Thời gian trên khí mạc đã tới 2 canh giờ, tiếng chuông vang lên dần dần kết thúc. Bên trong quý thủy đường đã rồi trào khắp trốn. Bọn người Diệp Nam Tù hoa chân múa tay mà nhảy dựng lên. Tâm tình hưng phấn không cần phải nói thì cũng biết. Bảo Lị cũng thở ra một thời dài nhẹ nhõm, đuổi ngang kỷ lục của tân sinh. Như vậy tiếp theo chỉ cần chống đỡ nổi một khắc đồng hồ thôi thì sẽ đánh vỡ ghi chép, đạt được kỷ lục mới. Căn cứ theo quy định của luyện võ tháp, mỗi khi chịu đựng qua một khắc đồng hồ thì sẽ coi như là một điểm thời gian. Vân Phi Dương hiện tại chịu 2 canh giờ thì tính là đã đuổi ngang kỷ lục. Nếu như có thể lại chống đỡ thêm được một khắc đồng hồ, vậy tương đương với việc sáng tạo kỷ lục. Nếu như trong một khắc đồng hồ không thể nào chịu nổi mà gục ngã, vậy chỉ có thể tính toán là 2 canh giờ. Qua 1 canh giờ, độ khó ở bên trong ảo cảnh sẽ đề cao lên gấp bội. Tiểu tử này có thể đuổi ngang kỷ lục, muốn đánh vỡ ghi chép sợ rằng là rất khó. Một tên thiếu niên mày kiếm mắt sáng ngồi xổm ở trên thạch đầu suy đoán. Bên cạnh hắn, một thiếu niên đầu chọc đang đứng sờ sờ cái đầu bóng loáng của mình, cười nói: "Ha ha, khó trách Nhữ Bình Loan hắn lại thua." Hai người này đều là cao giai học trưởng, cùng giới với Nhữ Bình Loan, cũng là thiên tài địa bàng. Vân Phi Dương đánh vỡ ghi chép gây cho bọn họ sự chú ý. Nhiệt độ ở bên trong trích nhiệt chi xa lại một lần nữa được kéo lên, cường độ so với lúc trước càng thêm mãnh liệt hơn, càng thêm khó mà có thể chịu đựng. Thế nhưng Vân Phi Dương vẫn đứng ngạo nghễ trong sa mạc, cả người tiến vào cảnh giới bình tĩnh. Thời khắc đó, dù ngoại giới nóng cỡ nào, vô luận linh hồn gặp phải cái dạng ăn mòn gì đều khó mà quấy nhiễu được hắn. Kỳ quái hơn chính là nghịch thiên quyết ở vào thời điểm này cũng bắt đầu tự chủ vận chuyển, hình thành ra năng lượng cuồn cuộn tràn vào bên trong kinh mạch, uẩn dục kinh mạch cùng với bắp thịt của hắn. Thân thể chịu đựng nóng cực hạn cũng là một loại biện pháp thối thể hữu hiệu. Vẫn còn chưa đủ nóng, mãnh liệt thêm một chút. Vân Phi Dương cũng ý thức thấy nghịch thiên quyết vận chuyển rèn luyện nhục thể, trong lòng khát vọng nhiệt độ một lần nữa đề cao. Quả nhiên ngoài giới nhiệt độ điên cuồng đề cao, da thịt của Vân Phi Sương từ đỏ dần chuyển thành đen, tùy thời có thể bị nướng chín. Cấp độ ăn mòn linh hồn cũng càng thêm mãnh liệt hơn. Loại thống khổ thế này, vũ lực tứ đoạn rất khó mà có thể tiếp nhận, tiếp tục hành pháp. Nhưng Vân Phi Sương hắn vẫn đứng thẳng. Giờ phút này, hắn không chỉ muốn phá kỷ lục, càng là muốn kiên trì để cho da thịt của mình được rèn luyện đầy đủ. Một khắc đồng hồ đã trôi qua. Bên trong luyện võ tháp một lần nữa vang lên thanh âm. Ngoại giới phía trên công kỳ bài đột nhiên tỏa sáng, ký tự dần dần thay đổi, không còn hai cái tên xuất hiện ngang hàng nhau nữa, mà hiện tại chỉ còn lại một cái tên duy nhất, Quý Thủy Đường Vân Phi Dương. Còn mẹ nó phá kỷ lục rồi. Bên trong Quý Thủy Đường truyền đến thành âm xeo hò đinh tai nhức óc. Bọn người Diệp Nam Tu kích động không thôi, xông ra khỏi Quý Thủy Đường. Bọn họ giơ bàn, giơ băng ghế mà phóng tới luyện võ tháp, giống như là một đám người phát cuồng vậy. Đổi lại trước kia, khẳng định là sẽ bị mọi người chế nhạo. Bây giờ thậm chí, bọn họ Diệp Nam Tu như gió chạy ngang qua người, học sinh của các học đường khác đều ngây người ra như phỗng. Dù sao, tân sinh kỷ lục bảo trì 200 năm, cứ như vậy lại bị Quý Thủy Đường của bắp nhất đánh vỡ. Soạt, một đạo lưu quang từ đằng xa bay tới, rơi trên nóc phòng học. Người tới là một lão già, khoảng chừng 60 tuổi, tên là Thụ Thái Cực, là đạo sư của Kỳ Thổ Đường. Hắn xuất hiện tại Quý Thủy Đường chỉ có một mục đích, chính mình tìm Bảo Lị tới thương lượng. Thụ Thái Cực ổn định thân hình mà kêu lớn: Bảo Lị, nhường Vân Phi Sương cho lão phủ, người muốn gì cũng được. Ngay từ đầu, Vân Phi Sương được phân đến Kỳ Thổ Đường, sau đó thì bị người ta âm thầm cản trở. Bảo Lị mới thay mặt nhận người học sinh này. Mới đầu thì lão đầu không có để trong lòng, không phải chỉ là một tên học sinh phổ thông sao? Thế nhưng bây giờ, Vân Phi Sương đã đánh vỡ ghi chép, để cho hắn hối hận không thôi, muốn thổ huyết. Bảo Lị nhàn nhạt liếc nhìn hắn một cái đáp: Hắn hiện tại đã là học trò của ta rồi. Người tên Thụ Thái Cực kia tức giận tới mức tròm sâu bạc phơ run rẩy. Nhưng vào lúc này thì Bảo Lị chỉ vào khí mạc kinh ngạc nói: Tiểu tử này thế nào không có đi ra ngoài, chẳng lẽ lại còn muốn tiếp tục chống đỡ? Thụ Thái Cực cũng quay người nhìn lại, quả nhiên chỉ thấy ở bên trên khí mạc, Vân Phi Dương vẫn đứng ở trong sa mạc, không có đứng dậy, tiến về lưu quang thông hướng tầng thứ hai. Còn mẹ nó, trong đó học sinh Quý Thủy Đường hưng phấn, vốn là định tiến về luyện võ tháp để mà nghênh đón người sáng tạo kỷ lục, sáng tạo ra lịch sử của Quý Thủy Đường Vân Phi Dương. Thế nhưng thấy hắn vẫn có chưa có tính đi ra ngoài, thì nhao nhao trừng lớn mắt. Tên này chẳng lẽ lại còn muốn tiếp tục tạo ra tân kỷ lục sao? Tạo tân kỷ lục? Diệp Nam Tu bọn họ thật quá ngây thơ, không hề nghĩ tới Vân Phi Dương vốn cũng không có muốn phá kỷ lục gì. Hắn muốn phá kỷ lục cao nhất bảo trì từ ngàn năm đến nay là 5 canh giờ. Lâm Chị Khê, ta nếu như đánh vỡ kỷ lục cao nhất, có tính là rồng trong loài người không? Đứng trong sa mạc nóng rực, thanh âm của Vân Phi Dương trở nên khàn khàn. Có thể nghĩ hắn chịu lâu như vậy, phải ăn biết bao nhiêu đau khổ, cơ thể có biết bao nhiêu khó chịu. Phá kỷ lục cao nhất sao? Lâm Chị Khê nghe vậy, trên mặt chưa có từng biến hóa, hiện ra vẻ chấn kinh, nhưng tỉnh táo trở lại, thản nhiên nói: Người điên. Kỷ lục cao nhất đạt tới 5 canh giờ, một tân sinh muốn đánh vỡ, không phải là người điên thì chính là kẻ ngu. Vân Phi Dương không phải là người ngu, hắn sở dĩ muốn tiếp tục chống đỡ, một là vì muốn chứng minh chính mình trước Lâm Chỉ Khê, hai là vì muốn tiếp tục chịu đựng liệt diễm phần thân để mà từ đó thối luyện nhục thể. Thừa nhận sóng nhiệt ăn mòn, Vân Phi Dương chỉ khàn khàn cười to. Lâm Chị Khê, Ngày hôm nay ta sẽ để cho người biết cái gọi là kỷ lục cao nhất tại trước mặt phụ quân của người thì nó chẳng là cái thá gì cả. Mà dọc trong loài người, cái thứ đó cũng chỉ là rác rưởi thôi. Phụ quân người là ta, mà ta muốn làm thì làm cái cao nhất, nhân thượng chi thần. Nhân thượng chi thần. Lâm Chỉ Khê nào nào chợt lắc đầu. Thế này thật sự là quá cuồng vọng rồi. Thật sự cho rằng phá được thần sinh kỷ lục thì rất ngưu sao? Trong mắt của người khác, Vân Phi Sương phá kỷ lục bảo trì 200 năm rất rung động. Lâm Chỉ Khê thì lại không cho rằng như vậy. Vì nàng cũng có được thực lực này, chỉ là lười đi biểu hiện mà thôi. Vân Phi Sương lại tiếp tục khiêu chiến. Bên trong Đông Lăng học phủ đã gây nên oanh động to lớn. Rất nhiều người đã bị cử động của tên này khiến cho kinh ngạc tới mức ngây người. Dù sao, còn không có tân sinh nào sau khi phá được kỷ lục tân sinh thì lại chọn tiếp tục chống đỡ. Phải biết rằng, thời gian cho đến bây giờ, nhiệt độ ở bên trong trích nhiệt trì xà đã siêu nhiên trình độ của tân sinh có thể chống đỡ. Vũ lực tứ đoạn có thể phá kỷ lục vốn là đã sáng tạo ra kỳ tích rồi. Lại tiếp tục sông thật, không dám tưởng tượng nổi. Sự việc cũng không dám nghĩ, ngay hôm nay lại trình diễn. Thời gian vẫn không có đình chỉ, vẫn chậm chạp trôi qua. Một khắc đồng hồ, hai khắc đồng hồ, nửa canh giờ, một canh giờ. Vân Phi Dương hắn thủy trùng vẫn chống đỡ ở bên trong trích như thi xà, không có ngã xuống, không có hôn mê. Ở phía trên công kỳ bài, kỷ lục lóe sáng mỗi khi mà hắn chịu đựng qua một điểm thời gian. Tân sinh kỷ lục theo ánh sáng ấy liền đổi mới một lần. Đám học sinh cũng từng người tận mắt nhìn thấy kỷ lục lần lượt được đổi mới, thì trái tim một lần lượt cuồng loạn. Trời đất, tên này thật quá biến thái. Đến cùng có phải là người nữa hay không? Thân thể người làm sao có thể chịu đựng nổi? Thật đáng sợ. Mắt thấy Vân Phi Dương đứng thẳng trong sa mạc, tình tình miệng mở rộng cả kinh. Ầm ầm, tên này là quái vật sao? Lương Âm giờ phút này cũng hoảng hốt, theo Vân Phi Dương không ngừng sáng tạo ra kỷ lục, khiến cho tâm hồn của nàng cũng phải rung động to lớn. Không có khả năng. Nhìn thấy tên tân sinh kỷ lục lần lượt bị phá vỡ suốt 3 canh giờ, Hàn Thế Gia cũng là bất lực, tê liệt trên đất, ngây ngốc. Tả, còn mẹ nó nhất định là đang nằm mơ rồi. Gia hòa đáng thương bị biểu hiện cường thế của Vân Phi Dương đả kích khiến cho cả người hoảng hốt. Nhưng cái giấc mộng này cũng không có kết thúc, bởi vì Vân Phi Dương vẫn còn tiếp tục sáng tạo ra kỷ lục mới. Cuối cùng thì nhất cử đột phá tới 4 canh giờ. Kỷ lục mới được hình thành lập. Học sinh ở bên trong toàn bộ học phủ đều chết lặng đi. Cái tên này đã không biết bao nhiêu lần phá kỷ lục, đạt kỷ lục mới. Theo tân sinh kỷ lục đột phá từng lần điều chỉnh, bị kinh động, nào chỉ là học sinh, rất nhiều những đạo sư, học phủ cùng các trưởng lão đều đi tới. Bọn hắn nhìn thấy Vân Phi Sương còn chịu đựng ở bên trong trích nhiệt thi xà, thì thần sắc tràn ngập sự chấn kinh. Phó viện trưởng Cao Viễn Trúc khóe miệng co giật. Cái tên tiểu tử này bị Lâm nhà đầu nhằm vào, không có nên lợi hại như vậy chứ. Thật là không nên à. Mọi người thấy Vân Phi Sương không ngừng sáng tạo ra kỷ lục, còn Lâm Chỉ Khê thì sao? Nàng chỉ đứng một bên, tận mắt nhìn hắn biểu hiện. Giờ phút này, biểu hiện trên mặt cũng trở nên phức tạp. Phá tân sinh kỷ lục đối với nàng mà nói vô cùng nhẹ nhàng. Thế nhưng vượt qua 4 giờ, vậy tuyệt đối là không có khả năng. Tên này... Nhìn Vân Phi Dương bị đốt cháy, nóng rực, thì trong lòng chợt có chút không đành lòng. Nàng chợt không muốn hắn tiếp tục chịu đựng như vậy. Lâm Chỉ Khê cũng đã minh bạch, hắn thật sự có thực lực. Một lúc lâu sau, khi mà một lần nữa ghi chép được đề cao, thì Vân Phi Dương cũng không muốn không có tiếp tục nói chuyện nữa. Bởi vì giờ khắc này, hắn thừa nhận nhiệt độ cùng với linh hồn ăn mòn đã đạt đến một trình độ đáng sợ. Phải hết sức chuyên chú. Đương nhiên, thống khổ cũng đổi lấy nhục thể của hắn không ngừng được đề cao. Nếu như Vân Phi Dương lần nữa đối mặt với Nhiễm Bình Loan bạo phát linh hạch, thân thể tuyệt đối có thể phụ tải ngàn cân chi lực, sẽ không có hôn mê. Nửa canh giờ, một canh giờ, Vân Phi Dương trải qua lịch luyện khủng bố, đuổi ngang kỷ lục đạt cao nhất hiện nay. Bước tiếp theo chính là phá kỷ lục chân chính. Tủ cả. Hắc Mao đứng ở bên ngoài của luyện võ tháp, khóe miệng không ngừng co giật nói: Người, hay là người đến đánh ta một cái xem, nhìn xem có phải là ta đang nằm mơ không? Diệp Nam Tu đưa tay trên mặt của hắn, ra sức mà bóp một cái thật mạnh. Hắc Mao kêu thảm. Không phải là mộng, đây chính là sự thật. Nam nhân đuổi ngang kỷ lục cao nhất chính là người của Quý Thủy Đường chúng ta, Vân Phi Dương. Ha ha ha, ở Quý Thủy Đường của chúng ta cũng có ngày trở nên nở mày nở mặt rồi. Đám học sinh ở bên trong Quý Thủy Đường từng người một đều rất hưng phấn, cứ như là chính bản thân của mình phá kỷ lục vậy. Tại phía xa, hô hấp của Bảo Lị giờ phút này đã bắt đầu dồn dập. Phải biết rằng, nàng vốn chỉ là thuận miệng nói, chỉ hy vọng Vân Phi Dương có thể xông qua cửa ải thứ nhất. Người nào sẽ nghĩ tới thế mà hắn lại đánh vỡ tân sinh kỷ lục, càng không nghĩ được bây giờ hắn lại đuổi ngang kỷ lục cao nhất, tùy thời có thể phá. Quả thật là thật sự không thể nào tin nổi. Thụ Thái Cực nhìn Vân Phi Dương đã đuổi ngang kỷ lục cao nhất thì hối hận không thôi. Nếu như mình không có buông tay, như vậy thì người bây giờ phá kỷ lục đã là người của kỷ thủ đường mình rồi. Thế gian không có thuốc hối hận, Vân Phi Dương liên tục đạt kỷ lục mới. Trên công kỳ bài viết rõ ba chữ Quý Thủy Đường. Chắc chắn sau khi kết thúc sẽ không có người nào đi chế giễu Quý Thủy Đường kém cỏi nhất nữa. Dù sao, người nói ta kém cỏi phải không? Thế người đi phá kỷ lục ta xem. Nếu như người có thể đề tên người lên trên kỳ công bài thì xóa đi danh tự của Quý Thủy Đường bọn ta thì người cứ việc. Kỷ lục vốn là do hậu nhân đánh vỡ, nhưng Vân Phi Dương một lần nhất cử để ghi chép 2 canh giờ tăng lên tới 5 canh giờ. Tân sinh muốn đánh vỡ chỉ sợ ngàn năm sau cũng không thể nào. Nhưng luyện võ tháp một lần nữa truyền ra thanh âm, cái kỷ lục cao nhất đã xuyên suốt cả ngàn năm lịch sử cũng thành công bị đánh phá. Thiên Vân Phi Dương đã xuất hiện một lần nữa. 5 giờ 1 khắc, tân sinh kỷ lục Quý Thủy Đường Vân Phi Dương. 5 giờ 1 khắc, tối cao kỷ lục Quý Thủy Đường Vân Phi Dương. Nhìn trên kỳ công bài, hai cái kỷ lục hiện ra cùng một học đường, cùng một người. Thân thể của toàn thể đám học sinh Quý Thủy Đường đang đứng ở trước luyện võ tháp đều nhào nhào thẳng tắp, hướng về phía khí mạc, khom người mà bái thật sâu. Bọn họ gửi lời chúc mừng đến Vân Phi Dương. Hắn lấy thân phận học sinh của Quý Thủy Đường mà sáng tạo ra lịch sử. Lúc này, hốc mắt của Khúc Vãn Ca đã ướt át nước nở. Tủ cả, ta thật là muốn khóc. Khóc cái cọng lông. Diệp Nam Tu đánh vào đầu của hắn, ngẩng đầu, nỗ lực mà giấu đi nước mắt nói. Đều cười hết cho ta. Ha ha, cả một đám người lại bỗng nhiên cười to lên. Thế nhưng nước mắt lại không ngăn được mà cứ chảy xuống. Là một học đường cùi bắp nhất ở bên trong thập thiên can. Bọn họ thường xuyên nhận khi dễ, bị người ta chế giễu. Bây giờ xuất hiện một nam nhân đánh vỡ ghi chép. Việc này có biết bao nhiêu huy hoàng, biết bao nhiêu thư thái. Nào chỉ là những học sinh này muốn khóc. Thụ Thái Cực bỏ lỡ lương tài, giờ đây tận mắt nhìn thấy Vân Phi Dương phá kỷ lục cao nhất. Lòng của hắn đau thương trận, thậm chí còn muốn bỏ đi thật xa, thì một nơi nào đó vắng vẻ mà khóc lớn một trận. Hàn Thế Gia hắn cũng khóc, hắn nhìn Vân Phi Dương phá đi kỷ lục cao nhất, quỳ trên mặt đất ôm đầu, thê tâm liệt phế mà sống lên. Không thể nào như vậy được, đây chính là mộng thôi. Kỷ lục cao nhất luyện võ tháp từng đầu tiên đã bị phá, cũng không có kết thúc, chỉ vừa mới bắt đầu. Vân Phi Dương lại vẫn đứng thẳng tắp, chịu đựng sự dày vò. hoàn toàn chưa có tính rời đi. Thân thể của hắn được thối luyện tại cường độ đã bắt đầu tiến hành thuế biến. Chỉ cần tiếp tục chống đỡ qua một thời gian, tuyệt đối có thể phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Tiếp tục, mạnh nữa lên. Chịu đựng mọi loại thống khổ, thân thể của Vân Phi Dương vẫn hiên ngang. Nhiệt độ xung quanh tăng cao tới cùng cực đã khiến cho không gian dần dần trở nên mơ hồ. Tóc của hắn đã cháy sạch rồi, da thịt từ màu đen bây giờ chuyển thành màu than. Căn cứ vào trận pháp thiết kế, nhiệt độ đề cao cách mấy cũng không có đốt cháy người khiêu chiến. Cho nên, mặc dù nhìn qua thì Vân Phi Dương rất chật vật, thế nhưng cũng không có nguy hiểm gì đến tính mạng cả, chỉ là chịu đựng nhiệt độ tra tấn thống khổ. Ấy còn khó chịu hơn so với cái chết. Đương nhiên, đây là đối với người khác, đối với Vân Phi Dương loại này, kiếp trước đã trải qua các loại tra tấn tàn khốc. Cuối cùng thì thành tựu thần giới, chiến thần, loại tra tấn này còn quá kém. Tra tấn như thế vẫn còn nằm trong phạm vi chịu đựng. Nhiệt độ ăn mòn, kinh mạch điên cuồng được thối luyện, thời gian lặng yên không một tiếng động trôi. Cho đến khi Vân Phi Dương ý thức được thân thể của mình đã rèn luyện tới cực hạn rồi, tiếp tục rèn luyện nữa thì cũng không có hiệu quả gì. Lúc này thì mới mở hai con người ra, mỉm cười, hiển lộ ra hàm răng trắng trắng tinh. Thân thể đã được rèn luyện tới cực hạn, tiếp tục ở lại chỗ này thì cũng không có ý nghĩa gì cả. Cho nên hắn giơ chân lên, từng bước một hướng đến tầng lưu quang. Lâm Chỉ Khê nhìn hắn đi tới, trên mặt hiện ra vẻ chấn kinh. Ngoại giới, đám người nhìn hắn bước đi thì khóe miệng bọn họ co giật. Thời gian thế này ở trong sa mạc đã đạt tới 8 canh giờ rồi. 8 canh giờ là một con số khủng bố, đại biểu cho sử thi cấp kỷ lục. Từ lúc sáng sớm bắt đầu khiêu chiến, giờ này bọn họ nhìn lên trời trăng cũng đã lên cao. Đêm đã khuya, càng kinh khủng hơn là chịu lâu như vậy, tên này lại còn có sức lực mà đi tới. Cũng quá yêu nghiệt. Vân Phi Dương bước vào bên trong lưu quang, cảm nhận thấy nhiệt độ bình thường, thì tận tình mở ra hai tay, thoải mái mà nói. Ai, thật đúng là thoải mái. Trong từng lưu quang ẩn chứa năng lượng nào đó, sau khi mà Vân Phi Dương bước vào, thì thân thể của hắn dần dần hồi phục lại như cũ. Chỉ là vết thương trên thân thể của hắn thì vẫn còn tồn tại, không thể nào biến mất. Thế nào? Vân Phi Dương toét miệng cười. Lâm Chỉ Khê chỉ lạnh lùng liếc hắn, ngay sau đó xoay người bước vào bậc thang thông ra ngoại giới. Vốn nàng tính đi khiêu chiến tầng thứ hai, thế nhưng bị Vân Phi Dương biểu hiện dọa người làm cho chấn kinh, cũng không còn tâm tình gì mà đi khiêu chiến. Ấy, chờ ta một chút. Vân Phi Dương vội vàng chạy theo. Bất quá khi hắn mới vừa ra khỏi luyện võ tháp thì đã bị đám người Diệp Nam Tu vây quanh. Mọi người nâng hắn lên, tung hắn lên cao, thỏa thích mà reo hò, kêu cao. Một đêm này nhất định là một đêm bọn hắn không ngủ. Vân Phi Dương kết thúc khiêu chiến hai hạng kỷ lục trên công kỳ bài. Ai thứ nhất, ý chí, điều kỳ là 8 canh giờ. Thành tích này nhất định là sẽ không ai có thể siêu việt được. Lúc này, trong lòng đám cao tầng của học phủ đã chấn kinh. Đám học sinh thì nhao nhao kinh ngưỡng. Một kỷ lục siêu việt mọi người đã được lập nên bởi một người. À, bảo lão sư, ta có thể đi ra ngoài hay không? Vân Phi Dương trở về từ luyện võ tháp, cũng không có nghỉ ngơi mà trực tiếp đi tìm Bảo Lị, hoàn thành nhiệm vụ nữ nhân này giao phó. Hắn phải xin nghỉ để mà tìm kiếm tài liệu cho Mộc Oanh. Bảo Lị nhìn kỹ tiểu quái vật trước mặt này, cảm thấy hiếu kỳ hỏi. Người làm sao có thể làm được? Một võ giả vũ lực tứ đoạn chịu ý chí chèn ép 8 canh giờ, đây tuyệt đối là hành vi của quái vật, người bình thường tuyệt đối là làm không được. Cũng may nàng không có biết thân thể của Vân Phi Dương đã được thối luyện đến cực hạn, nếu không thì hắn cũng còn chưa có muốn đi xa đâu. Vân Phi Dương nghe vậy gãi gãi đầu, hàm hồ đáp. Ờ thì ta cứ đứng như vậy thôi, chứ cũng không biết thời gian là đã bao nhiêu lâu trôi qua. Vấn đề này hắn cũng không có cách nào giải thích cả. Chẳng lẽ hắn lại bảo rằng mình từng là thần giới chiến thần, trong suốt thời gian ấy đã trải qua ý chí mà luyện tàn khốc hơn nhiều so với cái trò đứng tháp này rất nhiều lần. Bảo Lị cũng không có tiếp tục truy vấn nữa. Được rồi, sẽ thấy ngươi biểu hiện xuất sắc lần này, ta phê chuẩn cho ngươi xin nghỉ phép 3 tháng. Đâu chỉ xuất sắc không thôi, đối với Đông Long học phủ mà nói, việc tên này đứng trong tháp 8 canh giờ, quả thật là kinh thiên địa khiếp quỷ thần. Vân Phi Dương vô cùng vui vẻ, không dám chậm trễ. Hắn muốn trở về để chuẩn bị. Bất quá, vừa mới chuyển thân thể thì lại nghe Bảo Lị nói. Tiểu Giao à, người đã đả thường Nhiễm Bình Loan, Nhiễm gia đưa ra ngoan thoại, cho nên ta khuyên người, thời điểm ra ngoài phải nhớ thật cẩn thận, nếu không thì chết lúc nào cũng là không hay đâu. Vân Phi Dương chỉ a ứng một tiếng. Nhiễm gia nhắm vào mình, hắn cũng không có để trong lòng. Ngày hôm sau, tin tức Vân Phi Dương xông vào luyện võ tháp đánh đổ những kỷ lục của tiền nhân, tự mình để tên lên trên bảng vàng kỷ lục, lan truyền nhanh chóng. Tại Đông Lăng Thành nhấc lên một trận nghị luận, có chút thế lực bắt đầu thương thảo nên như thế nào lôi kéo hắn. Thậm chí có mấy gia tộc còn lén đưa người của mình vào học phủ tiếp xúc với hắn, mong lôi kéo hắn về gia tộc của mình. Khảo nghiệm ý chí tại luyện võ tháp từng thứ nhất, mặc dù chỉ là khảo nghiệm ý chí, nhưng không thể nào nghi ngờ võ giả nằm giữa kỷ lục ý chí cường đại, thành tựu tương lai tuyệt đối là sẽ không thấp. Một hạt giống tốt như vậy, nhất định là phải sớm nắm lấy về gia tộc. Đáng tiếc, Vân Phi Dương sáng tạo ra kỷ lục lúc này cũng không có ở bên trong học phủ. Hắn ban đêm đã dịch dung trốn khỏi nơi đây. Giờ này phút này đã cách học phủ xa lắm rồi, đang nhắm về hướng sơn lâm mà đi. Dịch dung là vì không muốn bị Nhiễm gia phát hiện ra. Đương nhiên, hắn cũng không phải là sợ Nhiễm gia đến tìm mình phiền toái. Hắn chỉ sợ chậm trễ thời gian tìm kiếm dược tài. Dù sao, nguyên rùa của anh oanh chỉ là bị tạm thời áp chế, tùy thời đều có khả năng bạo phát. Bên ngoài Đông Lăng Thành chừng trăm dặm, có một mảnh sơn lâm rậm rạp. Vân Phi Dương xâm nhập vào khoảng chừng trăm dặm, đứng tại mép sơn lâm, suy nghĩ chốc lát rồi tiến vào. Núi rừng tối tăm, không có ánh mặt trời, khắp nơi đều phủ đầy những vết tích của hung thú. Cho dù thân mang kinh nghiệm phong phú, Vân Phi Dương hành tẩu ở bên trong cũng phải phá lệ cẩn thận từng ly từng tí. Nhất cử đánh phá kỷ lục, sáng tạo ra thành tích để cho người ta phải khiếp sợ. Tuy là gây nên oanh động thật lớn, thế nhưng điều đó cũng không có ý nghĩa là thực lực của Vân Phi Dương rất mạnh. Bây giờ, hắn mới chỉ là một võ giả vũ lực tứ đoạn thôi. Đối mặt với hùng thú cường hãn, chỉ dựa vào ý chí, lực thôi thì khẳng định là chống đỡ không nổi. Chỗ này quá gần khu dân cư, người đi qua cũng quá nhiều, một cọng dược thảo nhỏ cũng không thấy. Đi giữa rừng núi, Vân Phi Dương không có thu hoạch được gì cả. Dãy núi này cách Đông Lăng Thành quá gần, rất nhiều võ giả thầy thuốc đi ngang qua hái dọc đường, dẫn đến tình trạng cả một cọng dược thảo đề cấp cũng không thấy. Ước chừng đi khoảng mấy dặm đường thì Vân Phi Dương phát hiện ra phía trước có mấy người tuổi chừng khoảng 17-18 đang tụ tập quanh một đống lửa nhỏ bàn tán, giống như đang thương thảo chuyện gì. Dưới tình huống bình thường thì Vân Phi Dương khẳng định là sẽ mặc kệ bọn họ, thế nhưng hắn lại cười cười đi tới. Bởi vì trong đoàn người kia có một cô gái xinh đẹp, tuổi chạc tuổi của hắn đang ngồi ở đó. Đám người này đang mải mê thương thảo. Cảm giác có người tới gần, lúc này thì mới cảnh giác. Vân Phi Sương đi tới, nói. À, ta chỉ là đi ngang qua thôi. Nói xong thì hắn hướng về phía cô gái xinh đẹp kia mà nháy mắt mấy cái. Tên này thật đúng vô sỉ. Thế nhưng cô gái xinh đẹp kia không những là không có hiện ra vẻ chán ghét, ngược lại lại cũng hướng về phía hắn nháy nháy mắt, khóe môi còn nhếch lên mỉm cười ngọt ngào. Ai dạ, còn mẹ nó. Vân Phi Sương bất ngờ. Phải biết từ lúc hắn trọng sinh cho đến bây giờ, vô luận Mộc Oanh, Nhu Thuận, Lương Âm điều hòa, thậm chí ngay cả Lâm Chí Khê cao ngạo, lần đầu cùng với mình tiếp xúc thì đều không có bạo gan tới như vậy. Cái gì? Đi ngang qua sao? Một thiếu niên trong nhóm khẽ nhíu mày, nói: Bằng hữu, người đến rèn luyện này sao? À, Vân Thị Sương ánh mắt thủy chung, chỉ nhìn chăm chăm vào cô gái kia đáp. Thiếu niên liếc đồng bạn một chút, người khác nhẹ nhàng gật đầu thì hắn mới nói: Này, bằng hữu, chúng ta phát hiện ra một đầu nhất phẩm hung thú, có muốn theo chúng ta cùng liệp sát nó hay không? Vân Phi Sương lúc này thì mới rời ánh mắt, ngạc nhiên lặp lại: Cái gì? Nhất phẩm hung thú? Nhìn thấy hắn biểu lộ như vậy, đám người sau lưng thiếu niên hiện ra vẻ khinh thường, nghĩ thầm: Tên này nghe được nhất phẩm hung thú thì đã giật mình, tu vi khẳng định cũng không cao, dẫn hắn theo chỉ có cản trở tay chân mà thôi. Thiếu niên ngược lại thì không có ghét bỏ Vân Phi Dương mà nói tiếp: Đúng rồi, nếu như có thể giết chết được nhất phẩm hung thú, thu hoạch được tài liệu thì mọi người sẽ cùng nhau chia. À, cái này Vân Phi Dương có chút chần chờ, nhưng lúc này nữ hài áo đen cười lên tiếng: Đại ca, cùng chúng ta cùng đi đi, bằng vào 6 người chúng ta nhất định là có thể giết chết được đầu hung thú kia. Thanh âm rất ngọt ngào, Vân Phi Sương vô sỉ khẳng định là chống cự không nổi. Quả nhiên, tên này không tiếp tục do dự nữa, lúc này cười nói: À, được, tốt, ta đồng ý. Vân Phi Sương cứ như vậy, rất kỳ lạ, theo mấy người kia. Trên đường, hắn cùng với thiếu nữ áo đen trò chuyện rất vui vẻ. Biết được nàng tên là Lăng Sa La, toàn chức thợ săn. Toàn chức thợ săn là một ngành nghề chuyên môn bắt hung thú, thu hoạch được tài liệu trên người của hung thú bán lấy tiền. Tại phản thế đại lục khắp nơi đều có thể thấy. Bốn người khác đồng dạng cũng là toàn chức thợ săn, nhưng bọn hắn không phải là một đoàn thể, chỉ là dưới sự trùng hợp mà gặp nhau, tạm thời kết thành một đội thôi. À, tuổi còn nhỏ, vì sao lại muốn làm cái nghề này? Trong mắt Vân Phi Dương, nữ hài đẹp như vậy nên ở trong phòng đợi thêu hoa may phá, không có thích hợp đi săn giết hung thú. Lăng Sa La ngon ngọt cười: Là vì muốn sinh tồn. Vân Phi Dương không cười nhạo, chỉ mở miệng lên tiếng: Ai, Lăng cô nương, trở thành nữ nhân của ta, ta sẽ để cho người sống một cuộc sống tốt hơn, cũng không cần phải cả ngày cứ chém chém giết giết như vậy. Chỉ là mở miệng nói vài câu, trêu chọc nữ nhân vài tiếng, đã bảo nàng từ bỏ việc hiện tại mà trở thành thế tử, chỉ sợ cũng chỉ có hắn làm được. Người sao? Lăng Sa La dò xét hắn, lắc đầu nói: Không được, quá yếu. Vân Phi Dương im lặng, hiện tại nữ hài cũng thật là, chẳng lẽ không cân nhắc tiềm lực của mình sau này sao? Người tức giận sao? Lăng Sa La hướng về phía hắn cười: Ta chính là như vậy, nói chuyện trực tiếp, người cũng không cần phải để trong lòng. Đối với nữ nhân hay cười, lại ưa thích nói chuyện phiếm, Vân Phi Dương chắc chắn sẽ không tức giận. Hắn nói: Ta mới nói thật, người có thể suy nghĩ một chút. Phốc phốc, Lăng Sa La che miệng cười duyên. Đại ca, ta rất khó nuôi, xài tiền rất nhiều, sợ rằng người sẽ nuôi không nổi đâu. Ai, làm sao có thể được? Vân Phi Dương vỗ ngực cam đoan, ta chính là có một ưu điểm, tuyệt đối không có để cho nữ nhân của mình thiếu tiền tiêu. Người ở cùng với ta, vô luận tờ lụa hay vàng bạc châu báu cũng sẽ không thiếu. Cắt. Mấy người đi phía trước nghe thấy vậy đều nhao nhao khịt mũi coi thường, nghĩ thầm tên gia hỏa này tuổi cũng không lớn, lại là một tay hảo thủ khoác lác. Lăng Sa La cười: Người rất có tiền sao? À hả, tất nhiên rồi. Vân Phi Dương từ bên trong ngực móc ra một tấm ngân phiếu 500 lượng, khoe khoang: Nhìn đây, có ai có thể giống như ta, tùy thân mang theo một khoản tiền lớn như vậy? Wow, đại ca ca, thật là có tiền. Trong đôi mắt đẹp của Lăng Sa La lóe ra ánh sáng,